Anh mãi là đường về của em. Chương 77, 77, không kiểm soát được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Đường Uyển lại bị bao vây bởi những người khác đang đuổi theo, và một cái tát trời định giáng vào mặt cô. Cô vội vàng tránh đi, nhưng ai đó đã nắm lấy một cánh tay và bắt cô trở về từ phía sau. Mày chạy đi cho tao. Chát, một cái tát thật lớn giáng xuống mặt cô, hất mặt cô sang một bên. Khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng xuất hiện những vết đỏ, đau rát. Đường Uyển nghiến răng nhìn bọn họ, vẻ dịu dàng hoàn toàn biến mất, ánh mắt trở nên cứng rắn, dùng sức nhấc chân đá mạnh vào đũng. Email protected, đối phương, a, à, chết tiệt, hoa cánh tay đau đớn cúi xuống, nắm chặt nơi đó. Khi người túm lấy cô phía sau không kịp phản ứng, Đường Uyển nhanh chóng cúi đầu xuống, búi tóc cô buộc rơi xuống. Vài sợi tóc bị bung ra nhưng cô cũng không quan tâm lắm, xoay người ném người đàn ông ra phía sau. Xuống đất bằng trái tay của cô ấy. Ở kiếp trước, cô ấy đã không học boxing nhưng lúc đó cũng không có cơ hội được thực hành. Mặc dù cô không có sức mạnh và thể chất của kiếp trước, nhưng các kỹ năng của cô vẫn có thể được sử dụng. Cô đánh rất tàn nhẫn, dùng hết sức nếu có thể, và không hề nghĩ rằng lúc này mình vẫn đang mặc váy. Cảnh một chọi năm trong phim truyền hình rất hay. Nhưng khi áp dụng vào thực tế, nó sẽ gây tổn hại ở một mức độ nào đó. Trong lúc nhất thời không để ý bị đá xuống đất, cô đột nhiên cảm thấy có chút tuyệt vọng về khoảng cách về sức lực giữa nam và nữ. Lại đối mặt với cái chân to đá về phía mình, sắc mặt của cô hơi thay đổi, nhanh chóng lăn qua một bên, lần này, nàng trực tiếp lăn vào bãi cỏ xanh bên cạnh vỉa hè. Cảnh tượng trước mặt thay đổi, khi cô vừa định đứng dậy thì một bóng đen đột nhiên lao tới trước mặt cô. Chết tiệt, mày là ai? Từ Thiệu Châu trực tiếp ném anh hoa cánh xuống, đầu gối dùng sức đè lên ngực anh ta, trong mắt tràn đầy địch ý, một quyền tràn đầy bạo ngược, tức giận giáng xuống mặt anh ta. Đường Uyển sững sờ, những người khác cũng là kinh hãi, nhất thời không ai dám tiến lên, mấy giây sau, có người tức giận ngăn lại, kinh hoàng nói. Đừng đánh hắn, đừng đánh hắn, nhưng thiếu niên gầy gò áo, đèn không thể nghe thấy bất kỳ lời nói của họ. Khi nhìn thấy cô gái bị họ kéo, tát và đẩy xuống đất từ xa, anh cảm thấy như một sợi dây trong tâm trí mình bị đứt. Hắn hai mắt đỏ tươi, thất thần, mỗi cú đánh đều chí mạng, hết quyền này đến quyền khác. Mọi người đều kinh hãi, lúc này, một số người qua đường cuối cùng cũng phát hiện ra tình hình ở đây, vội chạy tới. Ở phía xa, còi báo động đang đến gần, Đường Uyển chịu đựng cơn đau trên người và đứng dậy khỏi mặt đất. Thấy anh sắp giết người thật sự, cô nhào tới ôm chặt eo anh từ phía sau, má áp vào lưng hắn, nước mắt nóng hổi không tự chủ được rơi xuống, nhỏ xuống y phục của hắn, từ từ biến mất. Vừa rồi cô không khóc khi bị đánh, nhưng bây giờ cô không thể ngăn được nước mắt. A Châu, đừng đánh nữa, chúng ta không đánh, đừng làm như vậy. Lúc này, cô thật sự sợ hãi, anh vẫn còn một cuộc đời dài như vậy, bởi vì những kẻ đê tiện này không đáng giá bằng sống của anh. Đừng đánh nữa, A Châu, cô nói với giọng khóc, giọng run run, cảm nhận được sự sợ hãi của cô, thiếu niên tức giận dần lấy lại tinh thần và ngừng động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy vậy, những người khác vội vã tiến tới và kéo anh ta đi. Anh hoa cánh ngã xuống đất và rú lên đau đớn, miệng dính đầy máu. Thanh niên đứng bất động, hai tay nắm chặt, thân thể căng thẳng, giống như một con sư tử chuẩn bị ra tay. Môi mím lại trắng bệch. Đường Uyển ôm eo anh, không dám để anh đi. Cách chương.